Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168 cướp được. Chương 168 cướp được Triệu Hàm Trương ra huyện Nha Khi. Thiên đã mau đen, Cù Dương cho bọn hắn ở trạm dịch an bài chỗ ở. Đại quân đều còn đóng quân ở ngoài thành, Triệu Hàm Trương không có đi trạm dịch, mà là mặt theo Thu Võ cùng Quý Bình trực tiếp ra khỏi thành, cửa thành còn mở ra. Nàng sau khi rời khỏi đây thời gian vừa lúc đến, cửa thành chậm rãi đóng cửa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Cù Dương thành. Thở ra một hơi, quay lại đầu vừa kéo roi ngựa, đi tìm Cấp Tiên Sinh cùng Thiên Lý Thúc, đại quân cũng không phải đều đóng quân ở bên nhau. Một hồi chiến sự qua đi, đại quân liền tách ra, các quận huyện quân đội đều ăn ý ngăn cách một khoảng cách. Từng người đóng quân, Triệu Hàm Trương cùng Thu Võ một đường đi tìm đi. Không tìm được bọn họ người, Quý Bình liền đi tìm người hỏi chuyện. Triệu Hàm Trương nắm mã đứng ở trong bóng đêm chờ, trong gió nhẹ. Nàng nghe được cùng phong cùng nhau thổi qua tới nói nhỏ. Hảo đói a, ngươi ăn no sao? Liền như vậy một chén cháo loãng cùng một cái ngũ cốc màn thầu. Sao có thể ăn đến no? Ngươi lại uống miếng nước đi, ai đến sáng mai liền lại có ăn, này làm quan chính là keo kiệt. Tốt xấu cho bọn hắn đánh một hồi thắng trận, kết quả liền khẩu cơm no đều không cho. Chúng ta đã chết nhiều như vậy huynh đệ đâu, đừng oán giận. Tổng so đói chết cường, ta giống như ngửi được cơm mùi hương nhi, ngươi nghe sai rồi đi. Hắn không có nghe sai, Triệu Hàm Trương nghe. Nắm mã liền theo mùi hương đi phía trước đi rồi, dọc theo đường đi trải qua vài cái doanh địa, đều có người ở thấp giọng oán giận đã đói bụng, đãi đi đến cuối cùng. Nàng lúc này mới ở ven đường nhìn đến bọn họ Tây Bình cờ xí, Quý Bình cùng Thu Võ sốt ruột từ phía sau đuổi kịp tới, nữ lang, ngài như thế nào đi trước, chúng ta còn tưởng rằng ngài không thấy. Triệu Hàm Trương, nghe mùi vị lại đây, đi, bọn họ người đang ở dùng cơm chiều, còn có ở băng bó miệng vết thương, Triệu Hàm Trương một đường xem qua đi. Cuối cùng ở trong đám người tìm được Cấp Huyên, tiên sinh, Cấp Huyên quay đầu lại, nhìn đến Triệu Hàm Trương, vẻ mặt tươi cười, nữ lang đã trở lại, còn thuận lợi sao? Triệu Hàm Trương gật đầu, nhìn một vòng sau hỏi. Miệng vết thương đều là tân, như thế nào đến bây giờ mới băng bó? Cấp Huyên liền đem Triệu Hàm Trương kéo đến một bên thấp giọng nói. Nghe ngài phân phó, hung nô quân chạy tán loạn khi, ta làm Triệu Câu mang theo một đội binh mã tập kích bất ngờ bọn họ doanh địa. Triệu Hàm Trương nhướng mày, cũng đè thấp thanh âm, bên trong có cái gì sao? Có một chút nhi. Cấp Huyên cười tủm tỉm nói, không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ chúng ta lần này xuất binh lương thảo. Sau mặt khác, quận huyện binh mã cường một ít, Triệu Hàm Trương đang muốn hỏi đâu. Cù Dương không đưa lương thảo ra tới sao? Cấp Huyên liền thở dài nói, Hà Thứ Sử vẫn là quá mức keo kiệt, chỉ tặng sơ qua, đều còn chưa đủ một người một chén cháo đâu. Cuối cùng vẫn là các quận huyện chính mình phụ trách quân lương. Bất quá bọn họ cũng không bỏ được. Cho nên ta xem đêm nay rất nhiều người cũng chưa ăn no. Triệu Hàm Trương nghe vậy khẽ nhíu mày. Hà Thứ Sử lại là người như vậy. Cấp Huyên nhìn nàng một cái. Liền biết nàng cùng Hà Thứ Sử hẳn là ở chung đến không tồi. Nữ lang cùng Hà Thứ Sử ở chung hảo là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể quá mức tín nhiệm người này, hắn nói. Hà Thứ Sử người này tuy có tâm kế năng lực, nhưng quá mức tích tài bùn xỉn. Theo ý ta tới, Cù Dương chi nguy bổn có thể hóa giải, Cấp Huyên nói. Theo ta được biết, Cù Dương một bị vây khốn. Hắn liền triệu tập nhữ nam quận đóng quân tới phòng. Chỉ là các tướng sĩ cảm xúc không cao, cho nên không chịu xuất lực. Hắn nếu chịu xá rớt tiền tài, lấy khích lệ tướng sĩ, điểm này Hung Nô quân nơi nào có thể vây được Cù Dương? Triệu Hàm Chương gật đầu. Lưu Cảnh là một mình thâm nhập, hắn cũng không dám quá buông ra đánh. Hắn có thể đánh hơn nửa tháng, Hà Thứ Sử cũng có thể thủ thành hơn nửa tháng, đều rất lợi hại. Cấp Uyên liền bĩu môi nói, này tính cái gì lợi hại, sau lại triều đình Sử Dĩnh Xuyên tới viện, hắn nếu là chịu ra tiền, sớm phá Lưu Cảnh đi, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hắn chính là không nghĩ dùng chính mình tiền, mà Cù Dương huyện nha lại không có tiền, bởi vì tiếc rẻ tài vật liền đem một thành bá tánh sinh tử chí chi sau đầu, thậm chí không màng chính mình tánh mạng chi nguy. Người này không thể thâm giao. Triệu Hàm Chương nghiêm túc nhìn Cấp Uyên sau bát quái hỏi, tiên sinh, thế nhân đều nói ta tổ phụ bùn xỉn, kia ngài nói là ta tổ phụ bùn xỉn vẫn là Hà Thứ Sử bùn xỉn? Cấp Uyên, hắn đương nhiên không có khả năng nói tiền chủ nhân, hiện chủ nhân thân tổ phụ nói bậy, vì thế nói tự nhiên là Hà Thứ Sử bùn xỉn. Lại nói, người tổ phụ không phải bùn xỉn, hắn là tích tài tiết kiệm. Triệu Hàm Chương vẻ mặt không tin. Cấp Uyên nghĩ nghĩ sau nói, hảo đi, chủ công là có chút tiểu bùn xỉn, nhưng ở đại sự thượng hắn cũng không tiếc rẻ tài vật, tỉ như Triệu thị ổ bảo thiết khí này đó, nhưng đều yêu cầu tiền, chủ công khi nào bùn xỉn qua cái này tiền? Triệu Hàm Chương, kỳ thật ổ bảo ngoại cái kia mương máng, ta tưởng nói thật lâu, đào quá nhỏ, không dám nói hẳn là muốn cùng sông đào bảo vệ thành giống nhau to rộng, nhưng ít ra cũng không thể như vậy tiểu, trên đùi công phu tốt một chút đều có thể nhảy qua đi. Cấp Uyên sờ sờ cái mũi, kia chờ trở lại Tây Bình, nữ lang cùng tông tộc để một chút trùng tu ổ bảo. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, là muốn nhắc lên, chuyện này về sau lại nói, các ngươi đều đoạt thứ gì trở về, chúng ta thương vong như thế nào? Cấp Uyên liền mang Triệu Hàm Chương đi xem, đều ở doanh trướng, kỳ thật cũng không có nhiều ít, đều là bọn họ đánh cướp mà đến. Cấp Uyên nói, hẳn là không hảo tùy thân mang theo, cho nên đặt ở doanh trướng, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta. Hắn dừng một chút sau nói, chúng ta đánh vào doanh trướng sau không lâu, đại quân cũng đuổi theo tán loạn Hung Nô quân tới rồi, tranh đoạt lúc ấy thiếu chút nữa nhi đánh lên tới. Nữ lang, mấy thứ này chúng ta có thể giữ được sao? Đây là sợ có người không cho bọn họ mang đi. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, cướp được trên tay tự nhiên liền thuộc về chúng ta, ai có thể từ chúng ta trong tay lại lấy đi? Nàng mở ra nhìn, rất nhiều đồng tiền, còn có chút vàng bạc, nhưng càng có rất nhiều một ít đồ sứ, vải dệt cùng vật liệu gỗ, cùng với một ít vật trang trí. Nàng thậm chí còn thấy được một cái dương tranh chữ. Cấp Uyên tinh thần rung lên, lập tức tiến lên nói, đây là bên trong đáng giá nhất đồ vật. Đáng tiếc bọn họ không biết nhìn hàng, liền lung tung ném ở doanh trướng. Triệu Hàm Chương nói, loại đồ vật này vốn dĩ liền khó mang theo, thu thập hào, quay đầu lại phóng tới ta tư khố. Tiên sinh, phàm chiến lợi phẩm, về sau mặt khác tạo sách, về sau mấy thứ này là muốn biến hiện sau khao thưởng tam quân. Cấp Uyên tỏ vẻ minh bạch, gật đầu đồng ý. Trừ bỏ này đó, các tướng sĩ trên tay hẳn là còn tư tàng một ít. Nữ lang, muốn hay không bọn họ giao đi lên? Triệu Hàm Chương lắc đầu, vốn chính là dùng vàng bạc châu báu dụ bọn họ đi tấn công doanh trướng, không thể kết quả là cái gì đều không cho bọn họ, làm cho bọn họ thu đi. Cấp Uyên trong lòng vừa lòng, không hổ là hắn nhìn chúng chủ tử, so Triệu Trường Dư còn tốt hắn tâm ý, đủ hào phóng. Cấp tiên sinh lúc này mới hỏi nàng lần này đi gặp Hà Thứ Sử sự. Triệu Hàm Chương đem trải qua cẩn thận nói một lần, sau đó nói, Trương Thái Thú bọn họ giống như cũng chưa ra khỏi thành, đều lưu tại trong thành. Là, cho nên hiện tại các quận huyện quân đội đều chỉ có phó quan ở. Nữ lang là duy nhất một cái ra khỏi thành người. Tấu chương xong, hết chương.